Chương 1205, Định Nhu. Trước mặt nữ hài nhiều tầng thân phận, là phụ hảo chỗ khó hiểu nhất. Sát phạt quyết đoán mài chết người ma tình, đánh không lại lúc gọi cứu binh, chơi lôi thuật, thậm chí còn có một cái chuyên môn dùng để âm người lóe mù mắt người kiếm nha đầu này vì thắng lợi, quả thực đến không sợ bất kỳ cực tình trạng. Nếu như ra khỏi công đức tu sĩ này duy nhất quan hoàn, lại xuất thân tại Tinh La Châu lời nói, nàng cũng không dám nghĩ, nàng sẽ tai họa bao nhiêu người. Phù Hảo luôn luôn tự nhận là hiểu rõ nhân tộc, thế nhưng là trải qua cái này lư lôi đổ cùng không đường đại trận sư về sau, nàng đông nhiên hoài nghi trước kia hiểu, vẫn là quá phiến diện. Vì cái gì giết sạch An Nhàn thành ma tộc Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để Phụ Hảo vô ý thức cảm thấy không tốt, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đáng chết. Đạo Hưu muốn nói, không nhất định mỗi người đều đáng chết đúng không? Nói lời này lúc, trong mắt nàng hiển thị rõ sắc ý, thế nhưng là ngươi hỏi những người kia sinh tử thời điểm, nhưng có nghĩ tới, rời Nguyên Giang lưu vực những cái kia vô tội chết vì tai nạn nhân tộc cái này Phụ Hảo trầm mặc, các nàng phân thuộc hai tộc đều có lập trường. Ấn này mạch suy nghĩ đến, lời này liền không có cách nào nói tiếp. Bất quá, nàng đến cùng không phải người thường, rất nhanh chấn tắc tinh thần. Lư đạo hữu, theo ta được biết, sinh hoạt tại An Nhàn thành ma tộc, đều rất nhỏ yếu, bọn họ phần lớn là tại cái khác địa phương không vượt qua nổi, mới nói còn chưa dứt lời. Tại Lư Duyệt thâm ý sâu sắc ánh mắt dưới, nàng đột nhiên xấu hổ. An Nhàn thành che chở những người kia. Thế nhưng là kết quả Phụ Hảo ở trong lòng thật sâu thở dài, nàng QNZ cùng Kim Trản Đại Vương đánh qua hai lần quan hệ, còn nhớ rõ vị kia Kim Nhân thần thái, mà thôi, làm ta trước mặt lời nói không nói, Kim Trản Đại Vương như thế nào đạo hữu biết giải thích như thế nào hóa khôn phấn dược tính sao? Lư Duyệt không trả lời thẳng, hỏi cái nàng rất là quan tâm đề. Vấn đề này, ta trong lúc vô tình thật đúng là tra được chút. Phụ Hảo lông mày cau lại, lấy ra một quả ngọc giản. Đây là Nam Canh hướng đại gia đổi khan hiếm tài liệu lúc, ta cố ý ghi lại, bên trong có mấy phần có ăn mòn tác dụng độc thảo cùng mỏ phấn. Luyện khí phương diện, các ngươi nhân tộc cam hiểu hơn, có lẽ có thể giúp Kim Trản Đại Vương. Lư Duyệt tiếp nhận nàng ngọc giản, cũng không có lập tức xem, xin hỏi đạo hữu hiện tại thân ở trước gì không sai biệt lắm có thể để cho bao nhiêu người nghe lệnh trước mặt là người thông minh, nhưng ở đối phó âm tôn chuyện bên trên, hiện tại Tinh La Châu. Ánh sáng thông minh, ánh sáng thành ý rõ ràng không đủ. Vẫn là phó soái, ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bắt người, vì lẽ đó có thể tiết chế quý nhạn nù y xung quanh các tộc. Phù Hảo lấy ra một tờ bản đồ phóng đại, tuy rằng ta hiện tại quyền lực không lớn, thế nhưng là chuyển cơ đã hiện. Đạo hữu mời xem, đây là Minh Lâm thành biên cảnh bản đồ, nửa canh giờ trước nhận được tin tức, quý sư tỷ Ngô Lộ Lộ, tại Bình An thung lũng nơi này, đem Nam Canh miễn cưỡng tức hộp máu. Nàng tại Lư Duyệt ánh mắt dưới, bất đắc dĩ lại lấy ra một quả ngọc giản, đây là tin tức mới nhất, có thiên âm trúc tại, ta nghĩ hiện tại đã truyền khắp Tinh La Châu, Nam Canh coi như còn dày hơn nghiêm mặt ra làm hắn tổng soái, QNZ không có khả năng lại có lúc trước uy phong. Bị người trước trận phản chiến, đây là cỡ nào sỉ nhục Phụ Hảo? Một bên cao hứng Nô Lộ Lộ sắc bén, một bên tâm tình lại phi thường phức tạp. Đều nói một phương khí hậu nuôi một phương người. Có thế Tinh La Châu địa vực đặc thủ, đến cùng không so được tiên giới thế gian phồn hoa. Hướng tới cường đại là thiên hạ sinh linh điểm giống nhau, vì lẽ đó, cách mỗi mấy vạn năm, mới một đời trưởng thành về sau, song phương cũng sẽ ở trên chiến trường, tranh cao thấp một hồi. Lần này, hiển nhiên, Tinh La Châu một phương, muốn bị bại hoàn toàn. Chính là bởi vì thu được phần này tin tức, La Hầu những người kia, mới có thể không có cố kỵ, đổi thành toàn lực ủng hộ ta cùng ngươi hợp tác. Phù Hảo tại người nào đó xem ngọc giản, thấy được tràn đầy ý mừng thời điểm thở dài, bất quá, việc này có lợi có hại, Nô Lộ Lộ xuất thủ quá nhanh, Nam Canh người kia chân thực nói đến, không có quá cường đại tâm lý, nếu như âm tôn từ bỏ hắn quá giáp đẳng bảy vị tiền bối hiện tại như thế nào Lư Duyệt đánh gãy nàng, không có Nam Canh, bọn họ sẽ bị âm tôn sử dụng sao sẽ không? Tuy rằng chần chờ một chút, nhưng Phù Hảo dùng được vẫn là giọng khẳng định, ta thúc ra bọn họ. Đã đi địa phương bí mật, tuyệt đối sẽ không lại vì âm tôn sử dụng. Tinh La Châu lại không tốt, cũng không phải âm tôn hậu hoa viên. Để Phụ Hảo nói, nếu như không phải trái một cái hung thú, phải một cái hung thú xuất thế, nếu như không phải hai cái thập lục giai hoang thú xuất hiện quá đột ngột, khơi dậy đại gia trong lòng luôn luôn đè ép giã vọng, rời nguyên sông thảm án liền tuyệt sẽ không phát sinh. Lập tức chết vì tai nạn nhiều người như vậy, bảy vị lao tổ mới vừa lúc mà gặp, bị âm tôn âm. Kia Tinh La Châu còn sẽ coi như nam canh, như vậy tùy tiện có thể bị âm tôn ảnh hưởng cùng mê hoặc một đời mới sao? Này phụ hảo nghĩ mắt trợn trắng, nha đầu này làm Tinh La Châu người đều là kẻ ngu sao? Thức phòng tộc này mấy trăm năm phát triển quá mức cấp tốc, không đoán sai, âm tôn khẳng định đã sớm câu được nam canh, nếu không phía nam canh thông minh, khẳng định QNZ sẽ không như vậy thấy lợi tối mắt tự nhiên không có. Phụ hảo ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, những năm này, ta Tinh La Châu kỳ thật so với tiên giới tới nói, muốn thái bình rất nhiều, nếu không âm tôn xuất thế trạm thứ nhất, liền sẽ không là tiên giới. Tuy rằng chúng ta theo biên cảnh bắt trở lại rất nhiều phàm nhân làm ruộng, có thể theo ta biết, nhân tộc chính mình cũng chia đủ loại khác biệt, bọn họ ở đâu đều là làm ruộng. Lư Duyệt nhìn qua vị này cho Tinh La Châu chứng tên nữ tử, nhẹ nhàng cười, nghe được đạo hữu nói như vậy, ta liền yên tâm, nam canh sẽ không bị âm tôn sở vứt bỏ, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chỉ có thể một con đường đi đến A đây là tại trên giường nằm nửa ngày nam canh, trái lo phải nghĩ sau cho mình dưới kết luận. Hắn cái này tổng soái đã thành thiên hạ người cho cười, nhưng ném đi tổng soái danh tiếng, chờ lấy hắn nhất định là càng sâu vực sâu. Tất cả mọi người hoài nghi hắn cùng âm tôn có quan hệ, hết lần này tới lần khác tổng soái vị trí, xác thực được huệ với hắn. Nam canh ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, cái kia chỉ có thể giấu ở trong bóng tối ra hỏa, quả nhiên là thiên hạ lớn nhất nấm mốc quỷ, cho dù chuyện gì, chỉ cần hắn nhúng tay, mặc kệ quá trình tốt bao nhiêu, kết cục luôn luôn ngươi hối hận gian phòng góc rẽ. Âm tôn thanh âm ung dung chuyển đến, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng vô ích, bởi vì, ngươi đã bị Ngô Lộ Lộ chen không đường có thể đi. Nam canh nghiến nghiến răng, ta theo chưa từng hối hận. Bởi vì hối hận đã sớm vô dụng, âm tôn khắc tinh tại tiên giới, tại Tam Thiên Thành, không gặp được khắc tinh lúc trước, hắn có thể mượn hắn, đạt tới sở hữu mục đích, thế nhưng là có khắc tinh sau hợp tác đường không chọn sai, sai chỉ sai tại, bọn họ thời cơ sai. Bởi vì hung thú, bởi vì côn bằng phi huyền, đem Lư Duyệt dẫn tới Tinh La Châu. Âm tôn, ngươi nói cho ta, hiện tại muốn làm thế nào ngươi có thế nghe không còn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ? Âm tôn trong mắt lũ hỏa đột nhiên sáng lên một cái, đại gia hợp tác những năm này, hắn luôn luôn biết, nam canh đối với hắn có điều giữ lại, rất nhiều chuyện đều lá mặt lá trái, cố lấy Tinh La Châu, cố lấy cái gì mặt mũi. Nếu không, lúc trước phụ hảo, tuyệt đối không cách nào lên làm cái gì phó soái. Minh Lâm Thành trận chiến đầu tiên, vốn là hắn thu hoạch lớn nhất thời điểm, có thế kết quả, nhân ma hai tộc không đánh mà thắng đều nghe. Nam canh hung dữ, hắn luôn luôn trong lòng còn có may mắn, đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng này. Lúc trước nếu như nghe âm tôn, chính mình đích thân đến, hoặc là để nghe lời Úc Nhâm làm phó soái, chủ trì Minh Lâm Thành trận chiến đầu tiên, nhân ma hai tộc nhất định sớm thành tử thủ, căn bản không thể cứu vãn. Cứ như vậy, Nô Lộ Lộ lợi hại hơn nữa, Tinh La Châu người, QNZ không có khả năng trước trận phản chiến, để hắn thành trò cười. Tốt âm tôn đối với hắn biểu hiện bây giờ rất hài lòng, Tây Bộ Tiên Minh trưởng lão đơn thiện, luôn luôn bởi vì lúc trước Lưu Yên lật lọng, mà sinh lòng bất mãn, để ngươi người từ giờ trở đi, tập trung tiến đánh Tây Bộ Tiên Minh cố thủ trưởng Đê Sơn Mạch. Ta lập tức phát lệnh xuống dưới. Nam canh liếc mắt nhìn chằm chằm âm tôn, ngẩng đầu ra ngoài. Đối với cung huệ đám người trước trận phản bội, Minh Lâm Thành ma tộc tu sĩ, đang tức giận ngoài, lại phi thường phức tạp. Nô Lộ Lộ giết bọn hắn nhiều người như vậy, đến bây giờ còn treo phó soái Úc Nhâm, này không chỉ có là nam canh sỉ nhục, cũng là bọn hắn toàn bộ Tinh La Châu sỉ nhục ca thế nhưng là nàng vừa học rời đi phó soái phụ hảo, thả những người này trở về. Không có chết, là chuyện tốt, nhưng đại gia tấn công vào tiên giới, là đến vớt chỗ tốt. Có thế những người này không chỉ chỗ tốt gì đều không mò được, còn đem tài sản của mình kính dâng đi ra. Đây coi là chuyện gì a? Bành bành bành tam thông chấm vang, tổng soái lại tại tập hợp người. Nôn máu tổng soái ai đại gia vô ý thức chạy tới chống vang phủ thành chủ lúc, cũng không biết, đối mặt như thế tổng soái trên mặt nên có biểu tình gì. Quý nhạn nụ y, phu hảo cùng Lư Duyệt đã trò chuyện với nhau thật lâu, nàng hiện tại vấn đề lớn nhất. Là như thế nào để âm tôn vào cuộc? Tinh La nói du quan toàn bộ Tinh La Châu khí vận, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không mang Lư Duyệt theo Tinh La vừa tới Minh Lâm Thành, dù sao đến nơi đó, người ta có nguyện ý hay không, dư A theo ý nguyện của nàng hợp tác, chính là hai chuyện. Tam Thiên Thành tại biên cảnh đã lộ ra tên ba người, Ngô Lộ Lộ, Sở Gia Kỳ, Vân Dung đều tính nhu nhân, kia 26 người bên trong, đến cùng có còn hay không nhu nhân, Phụ Hảo đã hoàn toàn không có nắm chắc. Tinh La Châu là quê hương của nàng, âm tôn chỉ cần còn ở nơi này một ngày, nàng liền không cách nào an tâm. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, đều muốn nắm lấy Lưu Duyệt, để nàng ở đây, đem âm tôn giải quyết. Vì ta đã đem Tinh La Châu đáy, cho hết ngươi túi đi ra, Phụ Hảo mặt đen, một bên hỏi nàng, một bên lấy anh hỏa bọc lấy một cái bình ngọc, cho nàng pha trà, ngươi ngược lại là cho câu nói, như thế nào dẫn âm tôn A ra hỏa này, thế mà ghét bỏ nàng trà không tốt, hừ, nàng trà lại không tốt, cũng là theo Minh Lâm Thành cướp về, cũng là bọn hắn tiên giới trà được rồi Lưu Duyệt bên người, đã chất thành mấy chục cái ngọc giản, lật hết cái này lật cái kia, nửa ngày sau mới nói, ta nói, ngươi không thể. Chừng người ai trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã phát hiện, quỷ tộc ta vị này Phụ Hảo đạo hữu, là cái siêu cấp bao che khuyết điểm ra hỏa. Chỉ cần là Tinh La Châu, ở trong mắt nàng, tất cả đều là tốt. Ngươi nói, Nam Canh quật khởi cho thức phòng tộc, nhìn hắn thành danh con đường, nên cùng âm tôn rất có quan hệ. Lưu Duyệt đưa tay, tiếp nhận nàng có thể yên tâm uống trà, trước cho mình rót một chén, lại cho nàng rót một ly. Hai người bọn họ hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên, triệu hồi Nam Canh, âm tôn tự nhiên cũng muốn trở về. Ngươi muốn đối thức phòng tộc xuất thủ Phụ Hảo lông mày đều muốn dựng lên, này không được, Nam Canh là có rất nhiều sai, thế nhưng là thức phòng tộc tại âm tôn nơi đó có, tự nhiên không vô tội. Phụ Hảo nhìn xem cái này chậm ung dung uống trà người, khoe miệng rung động lại rung động, Lư đạo hữu, ngươi là công đức tu sĩ. Không thể vâng chịu lên trời có đức hiếu sinh một chút sao lên trời quả nhiên có đức hiếu sinh sao Lưu Duyệt lại nhìn nàng lúc, trong giọng nói có loại đặc biệt phức tạp cùng phiền muộn. Được rồi, khó được theo một cái ma tộc tu sĩ trong miệng nghe được lời như vậy, ta liền cho ngươi thêm chỉ một con đường. Ngươi nói Phụ Hảo phấn chấn tinh thần. Để ta trước hết nghĩ nghĩ. Lại không cho Nam Canh một cái đẹp mắt, ta khí này không thuận. Lưu Duyệt một cái đem trà rót tận, còn có, rời nguyên sông sự kiện kia. Ta khí cu nở dê không có cách nào thuận. Phụ Hảo, ngươi nói trước đi nói, các ngươi lần này theo Minh Lâm Thành xung quanh bắt tới phàm nhân ngươi yên tâm, bọn họ tại Tinh La Châu, tuyệt sẽ không so với tiên giới sinh hoặc kém. Phụ Hảo thật sự là cầm nàng không một chút biện pháp, ngươi đừng quên, rời nguyên giang lưu vực là chúng ta, nơi đó hưng thịnh, chúng ta càng để ý Lưu Duyệt khinh bỉ, kia trước đó được, ta Phụ Hảo thề với trời, hết ta cả đời. Tất nhiên thủ hộ những người kia, tuyệt không để loại kia thảm án lại phát sinh. Lưu Duyệt nhìn xem một bức thua với nàng bộ dáng người nào đó, nhẹ nhàng gật đầu, bằng danh hào của ngươi, ta nên tin tưởng ngươi. Phụ Hảo trông mong nhi nở thấy nàng. Ta cái này mà tính, có thể thành công hay không, chủ yếu xem ngươi danh hiệu lớn đến bao nhiêu. Lưu Duyệt dò xét nàng, muốn để âm tôn cùng Nam Canh về Tinh La Châu, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là để bọn hắn lại có bại một lần. Lại có bại một lần Phụ Hảo lông mày chặt chẽ nhíu lên. Nam Canh là Tinh La Châu chư tộc tổng soái, hắn bại, đại biểu là ngàn vạn ma tộc tu sĩ tính mạng, này không được. Nghe ta nói hết lời A Lưu Duyệt lại rót cho mình một ly trà, lấy âm tôn cùng Nam Canh tính tình, tại cô sơn nơi đó đã trúng thiết bản về sau, tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm xương máu, vì chính bọn hàn ở, biện pháp tốt nhất là đi quanh co đường đi. Tam Thiên Thành tại tiên giới cũng không phải không có đối đầu. Tựa như tiến đánh Bình An thung lũng đồng dạng, nếu như không đoán sai, bọn họ sẽ tìm cái rời cô sơn rất xa, cứu viện cũng không kịp địa phương cường công. Này rất có khả năng. Phụ Hảo vướt vướt ngạch, ngươi nói nhanh một chút, muốn ta làm thế nào đi ngươi ở bên kia rất có hy vọng đi Lưu Duyệt nhìn qua nàng, phạm cái hốn, cùng ta sư tỷ hợp lực diễn một tuồng kịch như thế nào cái gì diễn cái gì hí ốc nhâm không phải bị trói tại cô sơn sao Lưu Duyệt cười lạnh một tiếng. Nam Canh có thể không đi cứu hắn, có thể hắn thân là pho soái, lao như vậy treo, tổng không phải chuyện. Dám cùng âm tôn hợp tác âm nàng, kia nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Ngươi có thể mang ta tự viết, chịu nhục một phen, tại sư tỷ ta cái thanh kia ốc nhâm mang về, sau đó cái gì Lưu Duyệt trong mắt lóe lên một chút dị hái, tự nhiên là mượn quần tình xúc động, phản Nam Canh, chính ngươi làm tổng soái. A Phụ Hảo há hốc mồm. Lại nhấp bên trên. Muốn tại Tinh La Châu cầm xuống âm tôn, ngươi biện pháp duy nhất, chính là nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Lưu Duyệt trịnh trọng nhìn về phía nàng, nếu không, ngươi cùng ta hợp tác, chỉ có thể là trăng trong nước, hoa trong gương.